Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Cơ hội tốt trời ban tiết thứ nhất kích thích ban đêm, không được, làm sao có thể làm tiện nhân kia cùng chúng ta đồng hành. Đem nàng đuổi về thiên đấu thành liền hảo. Chu Trúc Thanh kiên quyết phản đối, Mã Hồng Tuấn muốn mang Chu Trúc Vân cùng nhau quyết định. Chủ yếu là Mã Hồng Tuấn nghĩ đến mọi người tập hợp về sau, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng không hảo hạ thủ nữa, mang thượng Chu Trúc Vân, ít nhất trên đường không dùng tịch mịch. Các ngươi đều được song thành đúng, liền không cho phép người khác cũng mang cái mỹ nữ làm bạn sao? Chu Trúc Vân phản bác, đến lúc đó thấy chính mình lang quân, chỉ sợ sớm đã đem đáng thương chủ nhân ném qua ngoài chín tầng mây a. Dùng không ngươi quan tâm, Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng. Mặt đẹp mơ hồ ở giữa xẹt qua một tia hồng nhuận, nhỏ giọng thầm thì, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp ngẫu nhiên bước ra, Mã Hồng Tuấn tặc lỗ tai đương nhiên không có buông tha câu này, hắc hắc, thất muội, ngươi thực hảo. Chu Trúc Thanh trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Vân, dù sao, nàng không thể cùng chúng ta cùng nhau. Sau cùng tại Chu Trúc Vân làm nũng lăn lộn, hai tay tại Chu Trúc Thanh vùng mẫn cảm không ngừng quấy phá. Đau khổ cầu xin xuống, Chu Trúc Thanh mới thả miệng, Đường Tam đoàn người đến biển cát thành nhìn đến trước mắt một màn, một đám trợn to đôi mắt, Chu Trúc Vân thân mật tựa vào Mã Hồng Tuấn trên vai, Mã Hồng Tuấn bàn tay to ôm Chu Trúc Vân eo nhỏ, Chu Trúc Thanh là cùng bọn họ giữ một khoảng cách, hai tay hoàn cánh tay, lãnh đạm dựa vào ở một bên. Đái một bạch trong mắt đều nhanh trừng đi ra, bà mẹ nó, mập mạp chết bầm, này, này. Chu Trúc Thanh thở dài một tiếng khí, vì Mã Hồng Tuấn giải thích nói, ta vốn là đến biển cát thành tìm người nữ nhân này tung tích, ai ngờ đạo này nữ nhân ngu xuẩn bị Đái Duy Tư bán đứng, liên hợp hải hồn sư phải đem nàng bắt đến chợ nô lệ. Ta ra tay nghĩ cách cứu viện, cũng gặp nói, bị thương nhẹ, thiếu chút nữa bị Đái Duy Tư bắt lấy. Chu Trúc Thanh sắc mặt lạnh lùng, lại nghĩ tới bị Đái Duy Tư nhục nhã một màn. Đái một bạch tà mâu trung hàng quang đại thịnh, Đái Duy Tư. Nếu bị ta gặp được, ta muốn ngươi bầm thay vạn đoạn. Theo sau Chu Trúc Thanh lời nói làm khí thế của hắn bị kìm hãm, kia ta không có hứng thú, ta thiếu chút nữa bị Đái Duy Tư bắt lấy thời điểm gặp được mập mạp, hắn và ta hợp lực đem Chu Trúc Vân cứu đi ra, Chu Trúc Vân tự tay giết Đái Duy Tư. Đái một bạch sửng sốt, nhìn về phía mập mạp hai người, vậy bọn họ đây là... Chu Trúc Thanh cười lạnh một tiếng, mỗi cái anh hùng cứu mỹ nhân người, chịu không nổi mỹ nữ trăm giống như câu dẫn, là hắn tài nghệ này ánh mắt, cũng khó trách. A, à, ta nhưng thật ra cảm thấy Hồng Tuấn ánh mắt so với một bạch đệ đệ muốn hảo đâu. Chu Trúc Vân phản kích, hướng Đái một bạch ném cái mị nhãn, nếu không Mã Hồng Tuấn cùng Đái một bạch bắt lấy hai nàng, lại có không một lời hợp đại xảo một trận xu thế. Cho nên... Mập mạp ngươi cái gọi là đến biển cát thành có chính sự, chẳng lẽ chính là... Đường Tam trong lòng nghi hoặc, nghe Chu Trúc Thanh miêu tả, mập mạp phía trước hiển nhiên là không nói thật, hắn nào có cái gì chính sự. Mã Hồng Tuấn xấu hổ nạo vào đầu, đang muốn giải thích, Chu Trúc Thanh âm thanh truyền đến, hắn có thể có chính sự. Ta nhìn hắn chính là tới đây tìm hải hồn sư muội muội miệt mài a. Gặp hắn thời điểm, trái ôm phải ấp, hảo không vui a. Mập mạp. Đường Tam che cái trán, bất đắc dĩ lắc đầu, Đái một bạch cùng áo tư tạp cười ngửa tới ngửa lui, được a mập mạp, chúng ta chi mẫu. Chu Trúc Thanh quét Đái một bạch liếc mắt một cái, Đái một bạch chạy nhanh im lặng. Trữ Vinh Vinh nhưng thật ra nhìn thấu chút manh mối, Mã Hồng Tuấn đã có nàng như vậy hoàng mỹ thịt hồ rồi, làm sao có thể riêng một người chạy đến biển cát thành tìm cái gọi là hải hồn sư muội muội đâu này. Trúc Thanh nhìn như châm chọc khiêu khích, trên thực tế xác thực luôn luôn tại vì Mã Hồng Tuấn biện giải. Nàng luôn cảm thấy Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh trung gian liên hệ không chỉ như vậy, Trúc Thanh, ngươi không sao chứ? Trữ Vinh Vinh thình lình hỏi một câu, Chu Trúc Thanh sửng sốt, ta không sao a, làm sao vậy Vinh Vinh? Chưa, không có việc gì. Này khả năng có người sẽ hỏi Bạch Trầm Hương đi nơi nào, hắc hắc. Cá nhân cho rằng Bạch Trầm Hương nhân vật này kỳ thật cũng không quá trọng yếu, thậm chí nàng và mập mạp cảm tình tuyến đối với ta suy tính tình tiết đầu mối chính thôi động còn có điều trở ngại, cho nên liền lao đi rồi, đêm, đoàn người tìm cái khách sạn chuẩn bị nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại thuê thuyền rời bến. Trữ Vinh Vinh đương nhiên không muốn cùng Áo Tư Tạp ở tại một cái gian phòng, Tiểu Vũ lại dính chặt Đường Tam. Chu Trúc Thanh cũng hiếm thấy cự tuyệt cùng Đái Một Bạch ngủ cùng chỗ, Chu Trúc Vân nhưng thật ra rất thích ý cùng Mập Mạp cùng nhau, nề hà Đái Một Bạch cùng Áo Tư Tạp hai cái không lương tâm chính mình không có muốn làm đầu còn muốn mạnh mẽ kéo Mập Mạp cùng nhau. Sau cùng Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhất ở giữa, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn nhất ở giữa, Chu Trúc Thanh tỉ muội cùng Trữ Vinh Vinh ở nhất ở giữa. Đường Tam cùng Tiểu Vũ tự nhiên lại là một người tu luyện, một cái ghé vào hắn trên người ngủ. Mập Mạp, được a, đem Đái lão đại tẩu tử đều cua tới tay rồi. Áo Tư Tạp đáp ở Mã Hồng Tuấn bờ vai, dựng thẳng lên ngón tay cái. Tẩu cái gì tẩu? Đái Một Bạch vỗ xuống Áo Tư Tạp cái gáy, Mập Mạp, không nói nhiều nói, lần này Trúc Thanh miễn tao độc thủ, ít nhiều ngươi, đại ca đã cám ơn. Mã Hồng Tuấn trong lòng nghĩ, ta cũng tiếc qua, ngay tại hai người các ngươi nữ nhân huyệt dâm, trên miệng nói, hẳn là, huynh đệ trung gian không nói này đó. Mã Hồng Tuấn khoát tay áo. Nữ sinh gian phòng, Trữ Vinh Vinh bị hai tỷ muội kẹp ở trung gian, bị hai nàng quỷ dị bầu không khí làm vô cùng không được tự nhiên, bất đắc dĩ nói, ta nói nhị vị mỹ nữ, lúc ngủ làm phiền các ngươi an chia một ít a. Hai tỷ muội đồng thời hừ lạnh một tiếng, Trữ Vinh Vinh không nói gì, nhắm mắt lại, thở dài, hay là quyết định đem trong lòng rối rắm vấn đề nói ra đến, Trúc Thanh, ngươi và Mập Mạp trung gian, có hay không phát sinh cái gì? Chu Trúc Thanh quá sợ hãi, cuống quýt hỏi nói. Vinh Vinh, ngươi đây là ý gì? Trữ Vinh Vinh thở dài, quả nhiên, ba ngày nàng liền đoán đến loại khả năng này, mặc dù bọn họ lấy cớ nhìn như hoàng mỹ, nhưng là tự mình trải qua Trữ Vinh Vinh hay là nhìn thấu điểm này, thấy phản ứng của ngươi, ta có thể xác định chính mình đoán suy nghĩ. Chu Trúc Thanh cuống quýt bên trong đang muốn giải thích, Chu Trúc Vân nhưng thật ra đã nhìn ra, đi lòng vòng con mắt, nói như vậy, Vinh Vinh muội muội cũng là. Chu Trúc Thanh trợn to đôi mắt, khó có thể tin nhìn Trữ Vinh Vinh, Vinh Vinh, ngươi. Trữ Vinh Vinh gật gật đầu, nhìn đến ta nghĩ không sai, các ngươi cùng tứ ca, không, cùng chủ nhân, cũng là như vậy quan hệ. Mặc dù khó có thể tin, tam nữ bắt đầu cho nhau nói đến việc trải qua của mình. Vân Vân, đã ngủ chưa? Đêm khuya, Mã Hồng Tuấn chuồn ra gian phòng, rón ra rón rén gõ một cái, nữ sinh cửa phòng. Không có đâu, có chuyện gì? Chu Trúc Vân nín cười, muốn trêu đùa một chút Mập Mạp. Mau ra, ta muốn không nhịn nổi, Mã Hồng Tuấn dâm đãng âm thanh truyền vào gian phòng, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai má đỏ lên, trong lòng thầm mắng dâm tặc. Ta liền không ra ngoài, nếu không ngươi vào đi. Chu Trúc Vân kiều mị âm thanh câu dẫn Mã Hồng Tuấn, tiến đến. Không tốt sao, các nàng đều đã ngủ chưa? Ngủ đâu rồi, ngủ được khả thơm. Chu Trúc Vân nói, Mập Mạp rón ra rón rén mở cửa phòng, nhìn chăm chú nhất nhìn, tam nữ đều mặc mắt lạnh áo ngủ, ngồi trên giường biên, nhìn chằm chằm nhìn chính mình, này, các ngươi đây là. Chu Trúc Vân vui sướng khi người gặp họa nhìn Mập Mạp, Trữ Vinh Vinh cười, của ta hảo tứ ca, thâm tàng bất lộ à. Chu Trúc Thanh là lạnh lùng nhìn Mã Hồng Tuấn, cho ta một lời giải thích. Mã Hồng Tuấn mồ hôi rơi như mưa, lật xe rồi, cái này chơi lớn rồi, hắn cúi đầu, cắn răng một cái, này. Trùng hợp, trùng hợp. Trữ Vinh Vinh thở dài, đã biết đạo ngươi không thành thật, quên đi, bất kể là trùng hợp vẫn còn là cái gì, việc đã đến nước này, lười so đo nhiều như vậy, chủ nhân, nhớ ta không? Mã Hồng Tuấn đầu điểm giống gà con mổ thóc như vậy. Vinh Vinh, không thể như vậy buông tha hắn. Chu Trúc Thanh khó có thể tin nhìn dễ dàng thỏa hiệp Trữ Vinh Vinh, liền vội vàng kéo nàng. Bằng không ngươi vẫn còn muốn thế nào à? Chu Trúc Vân ngáp một cái, vậy ngươi ngủ đi thôi, ta và Vinh Vinh khoái hoạt đi. Nói xong kéo Vinh Vinh đi hướng Mã Hồng Tuấn. Ngươi! Chu Trúc Vân ngươi này dâm nữ. Chu Trúc Thanh xấu hổ giận dữ, cái tên Mập Mạp này rõ ràng cho thấy có kế hoạch tính kế chúng ta. Mã Hồng Tuấn nói, không thể nói như vậy à, Trúc Thanh, mặc dù ta đúng là đánh tâm tư của các ngươi, nhưng là sự tình đều là ngẫu nhiên phát sinh. Lúc ấy tình huống lại chặt như vậy cấp, đúng không? Chu Trúc Vân cũng mặc kệ này đó, nàng đã đem mập mạp đẩy trên giường, cởi áo nới dây lưng, ngọc tay nắm chặt Mã Hồng Tuấn dương vật, hoa tâm chủ nhân, ngươi nói chúng ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu này. Trữ Vinh Vinh ghé vào Mã Hồng Tuấn ngực, ông Mã Hồng Tuấn, Vân tỷ tỷ không được theo ta thưởng, ta đã chờ thật là lâu. Thật tốt hảo, Vinh Vinh muội muội trước hết mời. Chu Trúc Vân khoác tay áo, ngồi ở nhất bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình môi mật. Các ngươi, các ngươi. Chu Trúc Thanh khí không đánh vừa ra, nàng biết được Trữ Vinh Vinh cũng cùng mập mạp có quan hệ về sau, kinh trợn mắt há hốc mồm, nhưng là nàng có thể như thế nào đây? Mỗi khi não bộ nhớ tới mập mạp dương căng, bạch hổ tiểu huyệt sẽ cỏ dại lan tràn, tính là các nàng dừng ở Mã Hồng Tuấn tay đều là tính kế, nàng cũng không muốn đi thay đổi sự thật này, ngược lại nàng thực hưởng thụ hiện trạng, nàng cũng chỉ là nhất thời tức giận, nói lẫy thôi. Chu Trúc Vân nhìn xấu hổ đứng ở nhất bên cạnh Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh a, không có gì quá mất mặt, muốn trước hết nhịn một chút a, chính mình làm nhất làm, dù sao ngươi xếp hạng ta mặt sau. Chu Trúc Thanh cắn răng, ánh mắt lại thường thường liếc về phía thâm tình ôm hôn Mã Hồng Tuấn cùng Trữ Vinh Vinh, khi thấy mập mạp đứng thẳng đại dương vật về sau, phía dưới bất tri bất giác thì có phản ứng. A, cũng không lâu lắm, Mã Hồng Tuấn giống như Trữ Vinh Vinh tiến vào chính đề, Trữ Vinh Vinh vui rên rỉ, đáng yêu mặt nhỏ thượng hiện ra bình thường không thấy được dâm đãng biểu tình, chủ nhân đại dương vật, lại lớn, a. Thật nhiều ngày không có cùng chủ nhân yêu yêu. Muốn chết Vinh Vinh rồi, a sâu hơn một điểm, a. Trữ Vinh Vinh tiểu huyệt sinh ra thật lớn hấp thụ lực, nàng đã sớm đói khát rất lâu rồi, hôm nay là ôm lấy đem mập mạp trá kiền quyết tâm. Một nén nhang thời gian về sau, đi, đi rồi. Trữ Vinh Vinh phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, tử cung nghênh đón Mã Hồng Tuấn tinh dịch, nàng bị lộng cao triều ba lượt, mới cuối cùng trá ra mập mạp thứ nhất phát, ba, một tiếng. Mã Hồng Tuấn rút ra dừng lại tại Trữ Vinh Vinh ướt át tiểu huyệt dương vật. Chủ nhân, lại thay đổi lợi hại. A, Trữ Vinh Vinh nằm tại trên giường thở gấp, mị nhãn như tơ nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Kế tiếp. Mập mạp đắc ý, nhìn về phía Chu Trúc Thanh tỷ muội, nếu muội muội còn tại sanh muộn khí, tỷ tỷ kia liền không khách khí nha. Chu Trúc Vân liếm môi chậm rãi đi hướng Mã Hồng Tuấn, ai? Lúc này một đạo hắc ảnh xẹt qua, đem Chu Trúc Vân đẩy qua một bên, leo đến trên giường, hai tay bắt lấy đầu giường, bờ mông chính đối với Mã Hồng Tuấn, chuyển qua đỏ bừng mặt nhỏ, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, một chữ cũng không nói. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, bị mạnh miệng tâm nóng Chu Trúc Thanh chọc cười, song tay vịn chặt Chu Trúc Thanh bờ mông, đại dương vật tại miệng huyệt ma sát, uy uy uy, vẫn còn mang chen ngang đó a. Chu Trúc Vân bất mãn kháng nghị. A. Cảm nhận được tiểu huyệt đột nhiên bị dị vật nhồi vào, Chu Trúc Vân quay đầu lại, phát hiện Trữ Vinh Vinh như một tiểu ác ma như vậy cười, dưới hông mang dương vật giả, trong nháy mắt lấp đầy Chu Trúc Vân âm đạo, Vân tỷ tỷ, Vinh Vinh trước đến giúp ngươi một chút a. Cửu bảo nổi danh, nhất viết lực, nhị viết tốc. Trữ Vinh Vinh cửu bảo ánh sáng chiếu vào mình và Mã Hồng Tuấn trên người. Mã Hồng Tuấn đột nhiên cảm thấy hạ thể của mình kiên cố hơn, cứng rắn có lực, hắn mạnh một cái eo, cắm vào Chu Trúc Thanh huyệt dâm trung. A, a. Cảm giác này, không đúng, a, a. Quá lớn, nhẹ chút, a. Chu Trúc Thanh cảm giác mặt cũng bị Mã Hồng Tuấn đỉnh tét, tứ ca, ca ca, a, a. Trúc Thanh sai rồi, không cần. Mã Hồng Tuấn như một máy đóng cọc khí như vậy. Mỗi một cái đều thế đại lực trầm, tại Chu Trúc Thanh huyệt dâm tốc độ cao quất cắm, Chu Trúc Thanh cảm giác tiểu huyệt nóng bỏng, nửa người dưới như là không thuộc về mình như vậy. Tiểu ác ma Trữ Vinh Vinh chuyên môn tuyển lớn nhất dương cụ cố định tại dưới hông, nàng đưa ra đầu lưỡi liếm nàng hâm mộ vú to, hai cổ ngọc thể dây dưa cùng một chỗ. A, a. Vinh Vinh chậm một chút. Tỷ tỷ không chịu nổi, a. Chu Trúc Vân kiều mị cầu xin tha thứ. Mã Hồng Tuấn đem Chu Trúc Thanh ôm qua, làm này hai tỷ muội mặt đối mặt mười ngón tay đan vào nhau, hắn và Vinh Vinh tại cửu bảo lưu ly phụ trợ xuống, dùng trước nay chưa từng có lực đạo cùng tốc độ đánh sâu hai nàng tử cung. Hai nàng phát ra phóng đãng dâm đãng trên rỉ thanh âm, tiểu huyệt không ngừng tiết ra dâm thủy, dâm loạn tiếng nước liên tiếp, Trữ Vinh Vinh mặt thượng hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc. Một nén hương trôi qua, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, hoa cúc, tiểu huyệt, đều bị hung hăng giày xéo một phen. Hai cặp tay ngọc bị Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn ở sau người bắt lấy, hai đối với vú to dáng cùng một chỗ cao thấp lay động, ném, ném, hai nàng đồng thời phát ra một tiếng, mất hồn rên rỉ, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Mã Hồng Tuấn mạnh một cái eo, tại Chu Trúc Thanh cúc huyệt trung bạo phát, thích a, Vinh Vinh, ngươi chiêu này cũng thật hành. Trữ Vinh Vinh nhìn té xỉu hai tỷ muội, hì hì, nha. Tác chiến thành công, hiện tại chủ nhân là của ta. Mã Hồng Tuấn nhìn lộ ra tiểu ác ma bản tính Trữ Vinh Vinh, cưng chiều cười cười, đem té xỉu hai nàng ôm đến trên giường, quay đầu nhìn cười dài Trữ Vinh Vinh, Vinh Vinh, ngươi hơi quá đáng, ta muốn thay Vân tỷ tỷ cùng Trúc Thanh trừng phạt ngươi. Trữ Vinh Vinh nhảy vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, tứ chi giống bạch tuộc như vậy cuốn lấy Mã Hồng Tuấn thân thể, chủ động đòi lấy Mã Hồng Tuấn hôn, tiểu huyệt tại côn thịt phía trên ma sát. Vinh Vinh vừa rồi như vậy quá đáng, chủ nhân cần phải đại lực một điểm trừng phạt không ngoan Vinh Vinh Nga, dựng thẳng ngày, thiên vi lượng, đái một bạch đám người còn tại nằm ngáy o o, Mã Hồng Tuấn lúc này ngồi ở bồn tắm lớn, Trữ Vinh Vinh hàm Mã Hồng Tuấn dương vật, Chu Trúc Thanh tỉ muội một. Người ngậm Mã Hồng Tuấn một cái đảng, không ngừng liếm láp, mút vào, thích Mã Hồng Tuấn thiếu chút nữa hồn quy thiên ngoại. Một phen vui đùa ầm ĩ qua đi, bốn người rửa sạch thân thể. Mã Hồng Tuấn vụng trộm chạy về gian phòng, chuẩn bị bổ một canh giờ thấy, bởi vì Tiểu Vũ thích ngủ, cho nên nhất giống như mọi người cũng sẽ ở tiếp cận buổi trưa tập hợp ăn cơm. Tỷ tỷ, thứ bốn thi nội dung là... Mã Hồng Tuấn tại não bộ trung hỏi, Ngân Tuyết trầm mặc một hồi, thứ bốn thi, ngươi sợ nhất đến đây, hồn lực tới không cấp, phá hỏng Tiểu Vũ tấm thân xử nữ, Mã Hồng Tuấn ngây ngẩn cả người, này... Mã Hồng Tuấn biết chính mình một ngày nào đó gặp đối với cửa ải này, nhưng là lòng hắn nghĩ là đợi Đường Tam đem Tiểu Vũ xử nữ thân thể cướp đi về sau, mới hạ thủ, khả hắn không nghĩ tới, là kết quả như thế. Nữ sinh trong phòng, Trữ Vinh Vinh đang tại cầu xin tha thứ, Vân tỷ tỷ, tha cho ta đi, nhân gia không phải cố ý, không chịu nổi, ta, Chu Trúc Vân đem Trữ Vinh Vinh ôm tại trong ngực, ngọc tay vương vào trong nước Trữ Vinh Vinh trong tiểu huyệt. Vinh Vinh, không nhìn ra đến ngươi như vậy âm hiểm, cư nhiên thiết kế đem chúng ta mê đi, một mình hưởng thụ. Chu Trúc Vân vẻ mặt khó chịu, nàng nhìn lầm, còn tưởng rằng Trữ Vinh Vinh là một cái nhu thuận đáng yêu tiểu thư khuê các. A, ta sai rồi, Trúc Thanh, cứu ta với. Trữ Vinh Vinh thở gấp xin giúp đỡ Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh vốn đang tại im lặng tắm chính mình thân thể, liếc mắt một cái Trữ Vinh Vinh. Hai tay nắm Trữ Vinh Vinh phấn nộn đầu vú, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Y, Trữ Vinh Vinh ngửa đầu lật mắt trắng, cả người run rẩy, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không mấy chuyện xấu. Chu Trúc Thanh âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên mặt lại mang mỉm cười. Các ngươi đều khi dễ Vinh Vinh, Trữ Vinh Vinh tại Chu Trúc Vân trong ngực vặn vẹo thân thể mềm mại, ba bộ tuyết trắng non mềm ngọc thể tại trong nước ma sát. Làm người ta phun máu mũi tam nữ tại bồn tắm lớn không ngừng công kích lẫn nhau đối phương bộ vị nhạy cảm, mãi cho đến tiếp cận giữa trưa, mới yên tĩnh xuống. Giữa trưa, trên bàn ăn, Đường Tam đoàn người kinh ngạc ở tam vị mỹ nữ hôm nay khẩu vị, còn có các nàng một đêm trung gian giống như Chu Trúc Vân lẫn nhau hòa hợp thần kỳ bầu không khí, sau khi cơm nước no nê, bước lên tìm kiếm hải thần đảo con đường. Tiết thứ hai ma kình hải vực Tiểu Vũ chịu nhục đoàn người cưỡi hải ma hào tại trên biển hàng không hành thời điểm, bởi vì một chút hạ độc bữa sáng, thuyền trưởng hải đức bọn ngươi hải tặc thân phận bại lộ, đoàn người giết đại bộ phận thuyền viên, chỉ còn lại có hải đức ngươi cùng hai vị trợ thủ. Đường Tam vốn tưởng rằng hải đức ngươi bị giáo huấn sau không dám ở lỗ mãng, nhưng hắn tính sai hơi có chút, bị hắn giết chết thuyền viên trung một thành viên đúng là hải đức ngươi duy nhất thương con. Hải đức ngươi mặt ngoài thượng khuất phục, nội tâm lại dấy lên ngọn lửa báo cừu. Hải ma hào tại trên biển nhất thời hàng không hành, Đường Tam trong lòng điềm xấu dự cảm càng ngày càng đậm liệt, tìm được hải đức ngươi, nhìn dần dần điên cuồng hải đức ngươi, theo đáy thuyền mấy tiếng trầm đục, Đường Tam ý thức được giữ nhiều lành ít, hắn không có xen vào nữa hải đức ngươi, chỉ để lại một câu, ta có thể đủ lý giải ngươi làm vì phụ thân tâm tình. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Tại ngươi hải tặc kiếp sống bên trong, đã sát hại bao nhiêu phụ thân đứa nhỏ? Ngươi nói ma kình phỏng chừng liền sắp tới. Ta không thể giết ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh, bỏ chạy a. Đường Tam chạy nhanh cùng đồng bọn hội hợp, thương lượng đối sách, lưu lại hải đức ngươi lăn ngay tại chỗ, ngẫu nhiên giữ tợn cười, ha ha, thiện lương là đồ tốt, nó sẽ làm ngươi vào lúc mấu chốt nhất làm ra tối phán đoán sai lầm. Hải đức ngươi không nghĩ tới Đường Tam dù tính mạng hắn, lúc này hắn nhớ tới Đường Tam bên người Tiểu Vũ, liền liền hắn cái tuổi này đều thèm nhỏ nước dãi, hạ thể lồi lên lều trại. Hải đức ngươi trong mắt lóe lên kiên định quang mang, nhảy vào hải bên trong, dựa vào vài thập niên hàng hải kinh nghiệm, thân thể kích thích ra muốn sống tiềm năng, không ngừng tránh né thâm hải ma kình chiến đấu dư ba. Sử lai khắc thất quái đem hết toàn lực chiến đấu, nhưng là mặt đối với thâm hải ma kình vương, giống như kiến càng lay cây giống như, Đường Tam khiến người khác ăn tiểu áo sau cùng một tia hồn lực chế tạo phi hành ma cô tràng, quyết định một người bám trụ thâm hải ma kình vương. Mọi người hồn lực tiêu hao thật lớn, chỉ có Mã Hồng Tuấn, tại Ngân Tuyết dưới sự trợ giúp, thể lực coi như tràn đầy, Chu Trúc Thanh mang té xỉu đái một bạch cùng áo tư tạp. Đường Tam bản muốn Tiểu Vũ ném tới Trữ Vinh Vinh phương hướng, thâm hải ma kình vương cái đuôi nhất lên sóng gió lại đem không trung Tiểu Vũ thổi giống đạo thảo nhất giống như phiêu hướng một hướng khác. Không, Tiểu Vũ. Đường Tam ánh mắt đỏ như máu, liền phải bỏ qua thâm hải ma kình vương nhằm phía Tiểu Vũ. Đệ Tam Hồn Kỹ, Phượng Dực Thiên Tường. Đang phi hành ma cô tràng hiệu quả sắp biến mất thời điểm, Mã Hồng Tuấn hét lớn một tiếng, nhằm phía Tiểu Vũ phương hướng, cửu bảo nổi danh, nhị viết tốc. Trữ Vinh Vinh phụ trợ làm Mã Hồng Tuấn thân thể trở nên nhẹ nhàng, nghênh thật lớn sóng gió, rất nhanh bay về phía Tiểu Vũ phương hướng. Đường Tam thấy thế dần dần tỉnh táo lại, lựa chọn tin tưởng Mã Hồng Tuấn, xoay người mặt đối với thâm hải ma kình vương, mập mạp. Bái thác. Linh hồn của Tiểu Vũ hiện tại mặc dù bám vào Đường Tam hồn cốt, có thể tạm thời tiến vào thân thể, nhưng khi linh hồn trở lại Đường Tam trong thân thể thời điểm, thân thể trải qua chắc là sẽ không có trí nhớ. Ngân Tuyết hưng phấn ở Mã Hồng Tuấn trong đầu nói, Mã Hồng Tuấn khóe miệng một phát, cơ hội tốt trời ban làm sao có thể không tốt hảo nắm chắc. Mập mạp tại Phượng Dực Thiên Tường sắp biến mất thời điểm ôm lấy Tiểu Vũ thân thể mềm mại, rơi vào hải bên trong. Tam ca, ta tiếp nhận. Sắp bị sóng biển vọt tới một hướng khác, Mã Hồng Tuấn ôm ấp Tiểu Vũ đối với Đường Tam đại rống. Đường Tam vui mừng gật đầu, liền cầu xin ngươi rồi, lão tứ, nhất định hộ thật nhỏ Vũ Chu Toàn. Mã Hồng Tuấn ôm lấy Tiểu Vũ theo sóng biển, trôi một thời gian, đương Mã Hồng Tuấn chuẩn bị theo hồn đạo khí lấy ra nói chuẩn bị trước hảo thuyền nhỏ thời điểm, Ngân Tuyết ngăn cản nàng, đợi một chút, hãy có người theo dõi. Mã Hồng Tuấn nhíu nhíu mày, vận chuyển hồn lực cảm ứng được cách xa chính mình không xa hải đức ngươi, người này mệnh thật đúng là đại. Đương mập mạp làm hảo ngăn địch chuẩn bị thời điểm, trong ngực Tiểu Vũ ánh mắt của dần dần khôi phục sáng rọi. Mập mạp, anh ta hắn. Tiểu Vũ nhìn trước mắt Mã Hồng Tuấn, muốn động vừa động thân thể, xác thực phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào tại Mã Hồng Tuấn trong ngực. Mã Hồng Tuấn nhức đầu. Sự tình như thế nào một ba vị bình, một ba lại khởi, vốn là nắm giữ Tiểu Vũ thân thể, chỉ cần lấy ra sớm liền chuẩn bị hảo thuyền nhỏ, tận tình hưởng dụng Tiểu Vũ thân thể, lại gặp được loại tình huống này. Mã Hồng Tuấn trong đầu tư phi mau chuyển động, nhất thời ở giữa lại quên mất hải đức ngươi chuyện tình, Mã Hồng Tuấn giả bộ suy yếu, tam ca hắn. Ai, ta hiện tại đã không có khí lực. Chỉ có thể chờ đợi hay không có đường quá con thuyền người hảo tâm cứu chúng ta rồi. Tiểu Vũ thống khổ nhắm mắt lại, âm trầm âm thanh vang lên, người hảo tâm đến rồi. Một đạo hắc ảnh nhảy ra mặt nước, tại Mã Hồng Tuấn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, một quyền đem Mã Hồng Tuấn đánh bay ra ngoài, Mã Hồng Tuấn trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh, thân thể nổi tại mặt biển thượng vẫn không nhúc nhích. Mập mạp. Tiểu Vũ nhìn bị đánh lén Mã Hồng Tuấn, một thử muốn nứt, thê lương la lên, hải đức ngươi nhanh chóng ôm lấy Tiểu Vũ theo hồn đạo khí lấy ra một con thuyền cano, đem Tiểu Vũ thân thể mềm mại đặt ngang ở giáp bản thượng. Ha ha ha ha, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời a. Hải Đức ngươi càng rỡ cười lớn, xông ra một nguồn máu tươi, đang tránh né Ma Kình Vương chiến đấu dư ba hạ hắn cũng bị thương, bất quá so với Tiểu Vũ, liền có vẻ lạc quan rồi. Tiểu Vũ nằm ở giáp bản thượng, bị lạnh lùng nước biển sũng nước quần áo dính sát vào nhau hợp tại Tiểu Vũ hoàng mỹ thân thể mềm mại thượng, tròn trịa thẳng tắp chân đẹp xuyên thấu qua trong suốt quần có vẻ càng thêm mê người. Hồng nhạt quần xì líp nhìn một cái không sót gì, giày sớm sẽ không biết đạo rơi đi nơi nào, lộ ra. Khéo léo mà thon dài trắng nõn chân ngọc, thon dài ngón chân óng ánh, rủ xuống đến bắp chân đuôi tóc dán tại giáp bản thượng ấn ra xinh đẹp hình hoa. Tam ca lúc ấy sẽ không nên mềm lòng, ngươi tên khốn kiếp này. Tiểu Vũ mặt đẹp tái nhợt, nhìn đắc ý Hải Đức ngươi, trong lòng không cam lòng, lại muốn rơi xuống loại này hèn hạ chi tay của người. Nàng cũng đoán được sẽ phát sinh cái gì, nề hà thân thể thủy chung không thể nhúc nhích, tại Ma Kình Vương nhấc lên sóng gió bên trong, thân thể của nàng cũng bị nội thương nghiêm trọng. Đúng vậy, hắn sẽ không nên mềm lòng, hắn tâm nhuyễn tạo thành hắn đem cùng đồng bọn của hắn nhóm tán thân kình bụng, hắn thiện lương tạo thành nữ nhân của nàng sắp bị ta vũ nhục. Hải Đức ngươi bàn tay to bắt lấy Tiểu Vũ một đôi chân ngọc, vuốt ve Tiểu Vũ chân chỉ, đem chơi. Buông ngươi ra tay, ngươi tên cầm thú này. Tiểu Vũ vô lực lay động cái đầu, toàn thân sử không ra một điểm khí lực, chỉ có thể mặc cho Hải Đức ngươi đùa bẩn chính mình chân nhỏ. Thật đẹp vị a, so Hải Yêu Lâu mỹ nhân đều cường lên vô số lần a. Hải Đức ngươi trong miệng ngậm Tiểu Vũ chân chỉ, đầu lưỡi tại Tiểu Vũ kẻ chân trung du đi. Ngươi này hèn hạ đồ vô sĩ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Vũ chảy xuống khuất nhục nước mắt. Hải Đức ngươi bắt lấy Tiểu Vũ chân hỏa, không ngừng nhấm nháp Tiểu Vũ chân ngọc, nửa người dưới lều trại lồi lên. Má nó, cẩu vật xuống tay thật độc a, Mã Hồng Tuấn tỉnh, nhe răng nhếch miệng, tìm Tiểu Vũ tung tích, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hải Đức ngươi cởi hết y phục của mình, bắt đầu hưởng thụ nhất giống như chậm rãi cởi bỏ Tiểu Vũ quần áo, Tiểu Vũ nhắm hai mắt lại, trong thân thể linh hồn bắt đầu trở nên không ổn định. Hải Đức ngươi lè lưỡi, nhất thời theo chân ngọc liếm đến Tiểu Vũ đùi, hắn nhìn Tiểu Vũ một đôi cực phẩm chân đẹp, cảm khái nói, thật sự là thượng thiên ban ân vưu vật a. Hắn đem dương vật để tại Tiểu Vũ chân ngọc phía trên, sờ chút Tiểu Vũ ngón chân, Tiểu Vũ bế đôi mắt không hề đi nhìn này làm nàng buồn nôn trung lão niên đáng khinh nam nhân. Không quá mấy giây, Hải Đức ngươi ngay tại Tiểu Vũ chân ngọc phía trên bắn ra tanh hôi tinh dịch, dính hồ tinh dịch bắn đầy Tiểu Vũ một đôi chân nhỏ. Ha ha, Hải Đức ngươi nhất mông tọa ở trên mặt đất thở hổn hển, nhìn mềm nhũng dương vật, trong lòng cảm thán không thể không phục lão. Đương Hải Đức ngươi chuẩn bị nằm ở Tiểu Vũ bộ ngực sữa thượng nghỉ ngơi một chút tái chiến thời điểm, Tiểu Vũ mở hai mắt ra, giật giật dinh dính chân ngọc, ánh mắt khinh thường nhìn Hải Đức ngươi ủ rũ tối đen dương vật, từng đợt buồn nôn, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì đâu rồi, nguyên lai bất quá là cái phế vật mà thôi. Hải Đức ngươi nghe được Tiểu Vũ trào phúng, đáy lòng lên cao một cổ ngọn lửa, hắn đời này bị rất nhiều nữ nhân đã cười nhạo vô năng, dương vật gần không đến dài ba tấc, không đến một tấc phẩm chất, tại tăng thêm mới lạ kỹ xảo, làm rất nhiều cùng hắn trên giường nữ nhân cảm giác đần độn vô vị. Tự tôn bị vô tình dẫm lên Hải Đức ngươi sắc mặt đỏ lên, xoay người cưỡi ở Tiểu Vũ bụng thượng, nhìn Tiểu Vũ ánh mắt khinh thường, ba một cái tát phiến tại Tiểu Vũ mặt thượng. Tiểu Vũ khóe miệng tràn ra máu tươi, vẫn đang dùng ánh mắt khinh thường theo dõi hắn. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta. Hải Đức ngươi cưỡi ở Tiểu Vũ bụng thượng, hung hăng phiến dưới thân người nữ nhân này bạc tai, Tiểu Vũ trên mặt đau rát, bị Hải Đức ngươi phẫn nộ bàn tay đánh tới ù tai, hơi chút khôi phục một điểm thân thể tại Hải Đức ngươi dưới thân không ngừng giãy giụa. Hải Đức ngươi phẫn nộ giằng co thật lâu, Tiểu Vũ mặt đẹp đã sưng bất thành nhân dạng, miệng mũi trong tai đều chảy ra máu tươi, khụ, khụ. Ho ra máu tươi Tiểu Vũ nhìn Hải Đức ngươi cưỡi ở chính mình bụng thượng, rủ xuống bụng mình thượng côn thịt. Ha ha, ha ha. Tiểu Vũ cười thảm, lão phế vật, tiếp tục đánh a, cứng rắn đều cứng rắn không dậy nổi tới cũng thì ra sưng nam nhân. Hải Đức ngươi cắn răng trầm mặt sau một lúc, như là tinh thần thất thường nhất giống như nhe răng cười. Nữ nhân, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân, dù sao thương con đã chết, ta cũng không có sống ở thế thượng hy vọng, hôm nay ta cái gì đều không để ý rồi, ta ta muốn đem ngươi này tự đại nữ nhân thao đến nhận sai mới thôi. Tiểu Vũ cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm mất đi sống ý niệm trong đầu, nếu Đường Tam chết rồi, chính mình sống vẫn còn có ý nghĩa gì đâu này. Làm đến lời nói, đến a. Tiểu Vũ khiêu khích trước mắt hỗn hển hải đức ngươi. Nhưng là theo sau một màn làm Tiểu Vũ hoảng sợ trợn to đôi mắt, hải đức ngươi lấy ra nhất bình lớn không rõ chất lỏng, rầm rầm toàn bộ nuốt vào bụng. Tiểu Vũ cảm nhận được bụng thượng mềm nhũn côn thịt dần dần trở nên cứng rắn, lớn nhỏ thậm chí đạt tới kinh người 7 tấc dài, 2 tấc to, Mã Hồng Tuấn tiêu chuẩn đánh giá, hải đức ngươi thống khổ cắn răng, tiện nữ nhân, ta muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Tiểu Vũ sợ hãi nhìn trước mắt cự thú, thân thể không cảm thấy muốn sau này hoạt động, a. À. Tiểu Vũ tại kích động kinh hô bên trong, bị hải đức ngươi một phen bỏ đi dương vật phụ cận, sau khi từ biệt đến. Tiểu Vũ kinh hoảng thét chói tai. Hải đức ngươi tay trái kéo lấy Tiểu Vũ đuôi tóc, tay phải bắt lấy Tiểu Vũ đỉnh đầu tóc, một hơi sắp tán phát mùi tanh dương vật cắm vào Tiểu Vũ trong yết hầu. Hải đức ngươi ngồi ở Tiểu Vũ bộ ngực phía trên, dương vật thật sâu cắm vào Tiểu Vũ miệng trung. A, a. Điên cuồng hải đức ngươi dương vật tại Tiểu Vũ trong miệng tùy ý xâm phạm, Tiểu Vũ chân ngọc vô lực đá đạp lung tung không khí, một đôi tay ngọc gắt gao để tại hải đức ngươi phần hông, nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản hải đức ngươi nổi điên nhất giống như chà đạp. Hải đức ngươi phát cuồng nhất giống như ở Tiểu Vũ trong miệng không ngừng đút vào nửa canh giờ, a. A. A. Tiểu Vũ miệng nhỏ không ngừng bị hải đức ngươi đại dương vật thao lồi lên, gian nan muốn hô hấp Tiểu Vũ mặt chợt đỏ bừng, ánh mắt thượng lật, thân thể bắt đầu co rút, ý thức mơ hồ, cũng sắp muốn hít thở không thông. Hải đức ngươi một tiếng hét lớn, hung hăng đem dương vật xâm nhập Tiểu Vũ yết hầu, lượng lớn tinh dịch tại Tiểu Vũ trong yết hầu bạo phát. Tiểu Vũ lật mắt trắng, trong miệng bị cự vật ngăn chặn nàng kịch liệt ho khan. Hải đức ngươi chậm rãi đem dương vật rút ra Tiểu Vũ môi. Khụ khụ, khụ. Tiểu Vũ miệng nhỏ cùng lỗ mũi đều ho ra trắng đục tinh dịch. Hải đức ngươi nhe răng cười cười ở Tiểu Vũ ngực, vung vẩy như trước cứng rắn đại dương vật, một chút đập tại Tiểu Vũ mặt thượng. Ô Tam ca. Tiểu Vũ hỏng mất khóc, nàng tâm như chết bụi, vốn tưởng rằng chọc giận hải đức ngươi có thể cho nàng rõ ràng bị giết chết. Lại không lưu nghĩ đến hải đức ngươi lại có thể biết điên cuồng như thế. Hiện tại, bắt đầu nhấm nháp bữa tiệc lớn, hải đức ngươi đứng lên, bắt lấy Tiểu Vũ chân hỏa, đem Tiểu Vũ hai chân đại trương khai, đặt ở Tiểu Vũ thân thể phía trên. Tiểu Vũ hoảng sợ lắc đầu, không cần, không cần. Nàng ra sức giãy giụa, vô lực quả đấm của nện vào hải đức ngươi trên người tựa như cù lét ngứa giống như, hai chân bị tách ra chỉ có thể không ngừng đá không khí. Không cần. Van cầu ngươi, giết ta đi. Tiểu Vũ hỏng mất cầu xin tha thứ, che đôi mắt, cảm nhận được tại tiểu huyệt trước cửa không ngừng rung rẩy đại dương vật. Không cần, không cần, không cần. Theo một tiếng thê lương thét chói tai, Tiểu Vũ nghẹo đầu hôn mê bất tỉnh. Đương hải đức ngươi quy đầu vừa mới va chạm vào Tiểu Vũ giấu ở thật dày mu lồn môi mật, đột nhiên quỷ dị rung rẩy, ôm đầu, thống khổ gào thét một tiếng, không. Còn kém từng bước. Theo sau con mắt đảo một vòng, hạ thể dài 7 tấc đại dương vật nhanh chóng ngâm nước, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, ngã tại Tiểu Vũ ngực thượng. Mập mạp, kia. Mã Hồng Tuấn ngồi ở trên thuyền cấp vào đầu bứt tai, cuối cùng nghe được ngân tuyết âm thanh Mã Hồng Tuấn hai mắt tỏa sáng. Hắn rất nhanh dùng hồn lực thúc giục du thuyền, cuối cùng đạt tới hải đức ngươi trên thuyền. Hải đức ngươi thất khiếu chảy máu thi thể chính ghé vào đầy người tinh dịch Tiểu Vũ trên người, hạ thể mềm nhũn dương vật tiếp theo Tiểu Vũ nhất tuyến thiên, giống như là mới vừa từ Tiểu Vũ trong thân thể xuất tinh dương vật, vô lực buông xuống, Tiểu Vũ đôi mắt vô thần, tỉnh liếc mắt mê mang, trên mặt vết thương mặc dù bắt đầu tiêu sưng, vẫn như cũ thê thảm không còn hình người. Hắn, mẹ nó. Mã Hồng Tuấn ánh mắt đều phải trừng tét. Trước mắt một màn làm hắn não bộ trung một trận thiên toàn địa chuyển, xong rồi, cái này toàn bộ xong rồi, Tiểu Vũ đã bị chó này ngày vô liêm sỉ nhanh chân đến trước rồi. Bình tĩnh. Ngân tuyết quát lớn ở thở hổn hển muốn xông lên đem hải đức ngươi tháo thành tám khối Mã Hồng Tuấn, hải đức ngươi hẳn là trong thân thể xảy ra vấn đề gì, nội tạng vỡ vụn nhưng không có nghiêm trọng ngoại thương, Tiểu Vũ mặc dù cái dạng này, Linh hồn đã lâm vào ngủ say, nhưng nàng hay là Hoàng Bích chi thân, còn Trinh, thân thể nguyên vẹn. Cái gì? Mập mạp xông lên phía trước, một cước đem Hải Đức Ngươi thi thể đá phải trên tường, khẩn cấp mở ra Tiểu Vũ hai chân, trừng lớn liếc mắt kiểm tra, ha ha ha ha ha ha ha, trời không phụ người có lòng a, dâm thần phù hộ, cảm ơn ngài toàn bộ gia. Ngân Tuyết liếc mắt một cái Mã Hồng Tuấn theo mừng rỡ cực đau khổ lại đã mừng rỡ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, lệnh Mã Hồng Tuấn tẩy trừ Tiểu Vũ thân thể, hơn nữa vì nàng chữa thương. Ban ngày rất nhanh liền đi qua, ban đêm, Mã Hồng Tuấn ôm ấp trần trụi ngọc thể Tiểu Vũ, một ngày này đã trải qua nhiều lắm, hắn không thích vui mừng mê gian cái loại này cưỡng gian thi thể cảm giác, cho nên hắn chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc, chờ đợi Tiểu Vũ tỉnh đến. Linh hồn lâm vào ngủ say Tiểu Vũ, lông mi hơi hơi rung động, tại Mã Hồng Tuấn trong ngực mở hai mắt ra, mờ mịt nhìn xung quanh. Mã Hồng Tuấn cúi đầu nhìn này như là si ngốc thiếu nữ, sờ sờ Tiểu Vũ đầu, bị Hải Đức Ngươi tra tấn sau cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, mặt đẹp thượng mang một tia nghi hoặc, như là đang hỏi Mã Hồng Tuấn, Đường Tam ở đâu? Mã Hồng Tuấn nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ ngoan, Tam ca tạm thời không ở, tứ ca bảo vệ ngươi. Tiểu Vũ mờ mịt gật gật đầu, đột nhiên nhìn đến Hải Đức Ngươi thi thể, đôi mắt trung tràn ngập sợ hãi, nàng rút vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, mặt nhỏ trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy run. Mã Hồng Tuấn thầm trách chính mình đại ý, trong ngực phát run Tiểu Vũ có vẻ như vậy chọc người triều mến, ý thức đến, lúc này muốn giữ lấy Tiểu Vũ thân thể, phải ôm nhu từng bước một, không thể nóng vội. Hắn đem Tiểu Vũ ôm vào khoang thuyền ở trong, làm Tiểu Vũ rời xa Hải Đức Ngươi, theo hồn đạo khí lấy ra một tờ màu trắng lông tơ thảm, làm Tiểu Vũ nằm tại phía trên, Mã Hồng Tuấn xoay người muốn đi đem Hải Đức Ngươi thi thể xử lý xong, cánh tay lại bị Tiểu Vũ gắt gao ôm lấy, một đôi bộ ngực sữa kẹp chặt Mã Hồng Tuấn đắc thủ cánh tay. Mã Hồng Tuấn đầu sung huyết, nhìn ánh mắt trung tràn đầy ỷ lại Tiểu Vũ, hảo nghĩ lập mã đem Tiểu Vũ ngay tại chỗ tử hình, hắn cố nén xúc động, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tiểu Vũ đầu. Ta đi ra ngoài một chút, Tiểu Vũ tại đây ngoan ngoãn chờ ta. Mã Hồng Tuấn tránh thoát đi ra, Tiểu Vũ kinh hoảng kêu lên thanh âm, nàng ở nơi này ba thước vuông giam cầm không gian bên trong, sợ hãi Mã Hồng Tuấn không trở lại. Mã Hồng Tuấn nhanh chóng đi ra khoang thuyền, mắt lạnh nhìn Hải Đức Ngươi thi thể, lão già kia, đem ngươi một cước đá tiếng hải thật sự là tiện nghi ngươi. Hắn cố nén đem Hải Đức Ngươi bầm thay vạn đoạn xúc động, một cước đem Hải Đức Ngươi đá tiếng hải. Mã Hồng Tuấn cởi ướt át quần áo, bỏ vào hồn đạo khí bên trong, người trần truồng đi vào khoang thuyền, co rút ở góc Tiểu Vũ thấy mập mạp, muốn nhào vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, nhưng là khi nàng nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cứng rắn đại dương vật về sau, sinh lòng sợ hãi thối lui đến góc. Mã Hồng Tuấn trong lòng thầm mắng Hải Đức Ngươi cái kia dồi chó, chậm rãi đi đến Tiểu Vũ trước người, ôm nhu ôm lấy Tiểu Vũ run rẩy thân thể mềm mại. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Vũ đầu, Tiểu Vũ, không sợ, tứ ca bảo vệ ngươi, không có người có thể khi dễ ngươi. Tiểu Vũ run rẩy ngọc thể tại Mã Hồng Tuấn ấm áp ôm ấp hoài bão trung dần dần bình tĩnh xuống, xinh đẹp thủ dựa vào Mã Hồng Tuấn lồng ngực, hô hấp Mã Hồng Tuấn trên người mùi, tựa hồ là giống chặt chẽ nhớ kỹ tức vải linh hồn hơi thở. Tiếp thứ ba Mã Hồng Tuấn cuối cùng được như nguyện nhìn dần dần bắt đầu nóng tất cũng ỷ lại chính mình Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn bắt đầu dần dần tăng nhiều cùng Tiểu Vũ thân thể tiếp xúc, theo ôm đến hôn hai má, Tiểu Vũ cũng chỉ là lẳng lặng nhìn mập mạp, tựa như hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương như vậy hỏi Mã Hồng Tuấn đang làm gì. Mã Hồng Tuấn dần dần bắt đầu lớn mật, đem Tiểu Vũ công chúa ôm, ngồi ở bên tường, tay trái lâu chủ Tiểu Vũ mềm mại vòng eo, tay phải ôm nhu ở Tiểu Vũ đùi phía trên vuốt phẳng, anh, Tiểu Vũ trong yết hầu phát ra ngọt ngào nũng nịu rên rỉ thanh âm. Một đôi mắt to quay tròn nhìn Mã Hồng Tuấn, xinh đẹp thủ tựa vào Mã Hồng Tuấn trong ngực, dường như thực hưởng thụ Mã Hồng Tuấn vuốt ve. Mã Hồng Tuấn tráng lá gan dùng tay chỉ trêu chọc Tiểu Vũ cằm, nhìn Tiểu Vũ mê người gương mặt, tại Tiểu Vũ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Mã Hồng Tuấn cúi đầu hôn Tiểu Vũ môi. A! Tiểu Vũ có chút kinh hoảng, thân thể rõ ràng trở nên có chút cứng ngắc, thân thể mềm mại tại Mã Hồng Tuấn trong ngực vặn vẹo. Mã Hồng Tuấn nhân cơ hội hai đầu lưỡi xâm nhập Tiểu Vũ trong miệng, tìm được Tiểu Vũ đáng yêu đầu lưỡi, tham lam quấn quanh cùng một chỗ. Tiểu Vũ muốn chạy ra Mã Hồng Tuấn hôn, nhưng khi Mã Hồng Tuấn cánh tay trái ôm lấy Tiểu Vũ đầu, bàn tay ôm nhu ở Tiểu Vũ trên đầu vuốt phẳng, Tiểu Vũ dần dần được vỗ yên xuống, nháy liếc mắt nhìn Mã Hồng Tuấn ôm nhu hôn hình dạng của mình, bản năng đóng lại đôi mắt, đầu lưỡi trúc trắc đáp lại Mã Hồng Tuấn tắt hôn. Không có linh hồn, Tiểu Vũ chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể hành động, chỉ cần làm nàng cảm thấy thống khổ nàng thập phần sợ hãi, gặp được làm nàng cảm thấy thoải mái, nàng cũng sẽ chủ động đòi lấy, tựa như một đứa con nít nhất giống như hồn nhiên. Như vậy hôn kéo dài suốt nửa nén hương thời gian, Mã Hồng Tuấn mới lưu luyến buông ra Tiểu Vũ môi, Tiểu Vũ khóe miệng lưu lại một tia nước miếng ngọt ngào, Mã Hồng Tuấn cũng cẩn thận đem liếm sạch sẽ. Tiểu Vũ mặt đẹp thượng luôn là một bộ ngây thơ biểu tình, giờ này khắc này, mặt nàng phía trên mang mỉm cười, tựa như tại nói cho Mã Hồng Tuấn, vừa rồi nàng thực hưởng thụ. Tiểu Vũ, muốn hay không cùng tứ ca làm một chút chuyện thú vị? Mã Hồng Tuấn đem hạ thể dương căn hiện ra ở Tiểu Vũ năm trước, Tiểu Vũ mặc dù đối với Mã Hồng Tuấn thân thiết cảm tại Mã Hồng Tuấn ôm nhu ôm ấp hoài bão hạ đã rất cao, nhưng là nhìn đến Mã Hồng Tuấn giữ tận đại dương vật, hãy để cho nàng hồi tưởng lại hải đức ngươi tra tấn. Tiểu Vũ hướng Mã Hồng Tuấn lắc lắc đầu, nghĩ nói cho hắn biết, ta không phải cái này, Mã Hồng Tuấn kiểm thượng mang nụ cười ấm áp, dẫn đường Tiểu Vũ, ngoan Tiểu Vũ, không sợ, vật này không là người xấu dùng để khi phụ Tiểu Vũ gì đó, tam ca cùng tứ ca đều có vật này. Mã Hồng Tuấn tiếp tục nói, căn này bỗng bỗng kỳ thật có thể cho Tiểu Vũ thật thoải mái, thử sờ sờ nhìn. Tiểu Vũ vẫn còn có chút kháng cự, tay ngọc vài lần sắp va chạm vào Mã Hồng Tuấn dương vật, vừa nhanh tốc rụt về lại rồi, Tiểu Vũ có chút ủy khuất, nàng tội nghiệp nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, giống là đang nói, cũng không thể được không cần sờ nó. Mã Hồng Tuấn trong lòng lo lắng như đốt, nhưng là hắn hay là trầm xuống khí, bởi vì này thời điểm nếu làm ra thô bạo hành động làm Tiểu Vũ cảm thấy sợ hãi cùng bài xích, vậy thực cũng không có cơ hội nữa, sờ sờ nhìn. Tựa như cánh tay như vậy, một chút cũng không đáng sợ. Tiểu Vũ cuối cùng hay là chậm rãi cầm Mã Hồng Tuấn dương cụ, lạnh lẽo tay nhỏ tại trên dương vật cẩn thận nhéo một chút, cảm thụ một chút Mã Hồng Tuấn dương vật xúc cảm giác, cũng không lâu lắm, dần dần đánh mất sợ hãi. Tiểu Vũ tựa như tò mò cục cưng như vậy cúi đầu, cẩn thận quan sát Mã Hồng Tuấn dương cụ. Nhìn đáng yêu Tiểu Vũ ghé vào thảm thượng, vừa mới tu bổ quá đuôi tóc ngọn tóc đắp lên bờ mông thượng. Hai cái bắp chân trước sau lay động, tuyết trắng chân ngọc tại không trung xẹt qua một đạo tuyệt đẹp đường cong. Tiểu Vũ hai tay nhỏ đem Mã Hồng Tuấn dương vật bay qua đến xoay qua chỗ khác, thon dài tay chỉ một lúc tại Mã Hồng Tuấn quy đầu phía trên vẽ vòng, một lúc lại thường thường triệt động hai cái. Tiểu Vũ đưa ra lưỡi thơm, tại Mã Hồng Tuấn trên mã nhãn nhẹ nhàng liếm một chút, Mã Hồng Tuấn giống điện giật nhất giống như rùng mình một cái, sợ tới mức Tiểu Vũ, i-a-a-a-a. Một tiếng rụt cổ một cái. Nhìn không có phản ứng dương vật, Tiểu Vũ nhíu nhăn mũi quỳnh, ngửi một cái Mã Hồng Tuấn dương vật hương vị, chỉ có một cổ đóa hoa hương vị cùng một tia rất nhỏ mùi tanh. Đúng, Tiểu Vũ, lè lưỡi liếm liếm nhìn, nó sẽ có chơi rất khá phản ứng nha. Tiểu Vũ nhìn đứng thẳng dương cụ, a. Tiểu Vũ phát ra một tiếng đáng yêu âm thanh, một ngụm đem Mã Hồng Tuấn quy đầu ngậm tại trong miệng. Đầu lưỡi giống mèo uống nước như vậy một lần lại một biến ở Mã Hồng Tuấn quy đầu phía trên lướt qua. A, a, Tiểu Vũ miệng nhỏ bị đại dương vật chống đỡ, đầu lưỡi tại Mã Hồng Tuấn quy đầu phía trên đảo quanh, khi thỉnh thoảng phun ra dương vật phát ra một trận tiếng thở dốc, lại đem dương vật ngậm tại miệng bên trong. Cũng không lâu lắm Tiểu Vũ còn không có nhìn thấy Mã Hồng Tuấn nói chơi rất khá phản ứng, nàng phun ra dương vật, ngẩng đầu cong miệng nhỏ nhìn Mã Hồng Tuấn. Như là đối với Mã Hồng Tuấn lừa nàng có chút bất mãn. Ngoan Tiểu Vũ, tứ ca không có lừa ngươi, ngươi thử xem hàm sâu một điểm, nói không chừng nó sẽ có phản ứng. Mã Hồng Tuấn sờ sờ Tiểu Vũ gò má của, Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, hay là nghe theo Mã Hồng Tuấn, một ngụm đem đại dương vật ngậm vào đi 1/3 sẽ thấy cũng không đi vào. A, Tiểu Vũ chậm rãi cao thấp động, dùng ngươi đầu lưỡi liếm liếm mặt trên, Mã Hồng Tuấn nắm lên Tiểu Vũ tay. Dẫn đường nàng cầm gốc rễ cao thấp triệt động. Tiểu Vũ ngoan ngoãn lúc lên lúc xuống phun ra nuốt vào Mã Hồng Tuấn dương vật, răng nanh thường thường quét đến quy đầu, đầu lưỡi tại quy đầu phía trên không ngừng đảo quanh, tay nhỏ cao thấp triệt động mập mạp dương vật, rất nhanh liền học xong trúc trách bú liếm. Tiểu Vũ yết hầu phát ra a a tâm thanh, nàng dần dần có kiên nhẫn, phản phất là đang cùng đại dương vật phân cao thấp giống như, không ngừng lặp lại trên tay cùng trên miệng động tác. Cảm nhận được trong miệng dương vật bắt đầu chậm rãi tăng lên, Tiểu Vũ tăng nhanh tốc độ, bản năng bắt đầu mút vào, a, bắn. Mã Hồng Tuấn đem dương vật rút ra Tiểu Vũ miệng, đại dương vật trung lên một cái không ngừng bắn ra tinh dịch, Tiểu Vũ nhìn, việc hay, cuối cùng xuất hiện, cười vui vẻ, hai tay nhỏ lồi lên chưởng đến. Nhìn giống thiên sứ nhất giống như hồn nhiên Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn trong lòng lại đánh lên chủ ý xấu, Tiểu Vũ vẫn còn nghĩ lại nhìn một lần sao. Tiểu Vũ gà con mổ thóc giống như gật gật đầu, bắt lấy Mã Hồng Tuấn vừa mới phun ra dương vật, một ngụm ngậm vào trong miệng, a a, cười khẽ đáng yêu âm thanh vang lên. Mã Hồng Tuấn đem dương vật rút ra Tiểu Vũ miệng, phát hiện Tiểu Vũ đem trên dương vật lưu lại tinh dịch toàn bộ nuốt vào bụng, Tiểu Vũ thực thích ăn tinh dịch sao? Tiểu Vũ chờ mong gật gật đầu, kia Tiểu Vũ trước không phải thử một chút mặt khác một loại ngoạn pháp đâu này. Mã Hồng Tuấn đem Tiểu Vũ lật người, bắt lấy Tiểu Vũ hai chân nhỏ, tại Tiểu Vũ ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem Tiểu Vũ chân ngọc đặt ở trên dương vật, quy đầu mượn tinh dịch cùng Tiểu Vũ nước miếng trơn tại Tiểu Vũ trên ngón chân sự trượt, bàn chân tại côn thịt làm không ngừng chà xát động. Mã Hồng Tuấn chậm rãi buông ra hai tay, làm Tiểu Vũ chính mình động, Tiểu Vũ ở phương diện này rất thiên phú, hoàn mỹ chân ngọc tại Mã Hồng Tuấn trên dương vật không ngừng chà xát động, ngón chân không ngừng treo chọc mã nhãn. Mã Hồng Tuấn thoải mái thẳng thắn lưng, Tiểu Vũ chừng giao so với Ngân Tuyết mặc dù kỹ xảo trúc trắc, nhưng là lại càng thêm làm Mã Hồng Tuấn cảm thấy khác khoái cảm. Tiểu Vũ, thực gậy, ngươi tao chân, chà xát ca ca thật thoải mái, được đến Mã Hồng Tuấn khen ngợi, Tiểu Vũ càng thêm ra sức, một đôi dâm chừng giống như là vì chừng giao mà sinh như vậy, làm Mã Hồng Tuấn cũng không lâu lắm thiếu chút nữa cầm giữ không được tinh quang, khả là vì lại hưởng thụ một lúc Tiểu Vũ chân ngọc phục vụ. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống. Nhưng là Tiểu Vũ đã biết Mã Hồng Tuấn xuất tinh trước dấu hiệu, nàng càng thêm cố gắng thải Mã Hồng Tuấn dương vật, bắn. Mã Hồng Tuấn cũng chịu không nổi nữa, tinh dịch cuồng bắn ra, hắn đứng lên, đều đều bắn lần Tiểu Vũ thân thể. Tiểu Vũ bối rối dùng miệng muốn tiếp được tinh dịch, ngốc đưa ra đầu lưỡi, liếm trên mặt tinh dịch, ngọc tay nắm chặt bộ ngực sữa, lè lưỡi muốn ăn đến đầu vú thượng tinh dịch. Nhưng là thử nửa ngày chính là đủ không đến. Tiểu Vũ gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống, ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn nhìn đáng yêu Tiểu Vũ như thế dâm mỹ cảnh tượng, hắn đem Tiểu Vũ ôm ở trong ngực, làm Tiểu Vũ đầu gối ở vai của mình bàn thượng. Mã Hồng Tuấn hai tay tay chỉ treo chọc Tiểu Vũ bộ ngực sữa, a, Tiểu Vũ phát ra rên rỉ, nàng tại Mã Hồng Tuấn trong ngực vặn vẹo, bị đột nhiên xuất hiện khoái cảm làm cả người run lên. Mã Hồng Tuấn đem Tiểu Vũ thân thể phía trên tinh dịch dùng hồn lực hấp thụ đến không trung hóa thành một cái màu trắng đường kính đại khái 10 cm màu trắng ngà tinh cầu, tay trái không ngừng ở Tiểu Vũ bộ ngực sữa thượng xoa nắng, tay phải thực chỉ cùng trung chỉ theo tinh cầu trung lấy ra tinh dịch, sau đó với vào Tiểu Vũ miệng nhỏ trung treo chọc Tiểu Vũ cái lưỡi đinh hương. A a a, Tiểu Vũ bị Mã Hồng Tuấn tại bộ ngực sữa thượng tác loạn bàn tay to vuốt ve động tình thở gấp. Miệng nhỏ giống trẻ con như vậy mút vào Mã Hồng Tuấn tay chỉ, trong bất tri bất giác Tiểu Vũ đã đem toàn bộ tinh cầu đều hút sạch sẽ. A a, Tiểu Vũ nằm ở Mã Hồng Tuấn trong ngực, chân ngọc bất tri bất giác mở ra, mềm mại vòng eo không ngừng vặn vẹo, bờ mông ma sát Mã Hồng Tuấn dương vật. Mã Hồng Tuấn thật sâu hôn Tiểu Vũ. Thật lâu sau, rời môi, Mã Hồng Tuấn nằm ở thảm thượng, làm Tiểu Vũ ghé vào Mã Hồng Tuấn trên người. Ngồi ở Mã Hồng Tuấn ngực, Tiểu Vũ bắt đầu tham lam mút vào Mã Hồng Tuấn trên dương vật lưu lại tinh dịch. Mã Hồng Tuấn nâng lên Tiểu Vũ bờ mông, nhìn kia tâm tâm niệm niệm màu hồng phấn tiểu huyệt, thưa thất âm mao sinh trưởng ở trắng nõn màu mỡ mô lồng thượng. Mã Hồng Tuấn đẩy ra Tiểu Vũ nhất tuyến thiên, ngón tay kẹp chặt môi mật, lè lưỡi, liếm Tiểu Vũ giấu ở bánh bao huyệt tiểu môi mật, a. Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, phát ra một tiếng mất hồn ngọt ngào thở gấp thanh âm. Thân thể mềm nhũng, ghé vào Mã Hồng Tuấn dưới hông, mặt đẹp dán sát thịt gậy thở ra nóng rực hơi thở. Tiểu Vũ thở gấp, thân thể tượng trưng từ chối vài cái liền khuất phục tại khoái cảm dưới, bờ mông ngồi ở Mã Hồng Tuấn mặt thượng, giấu ở bánh bao huyệt thật dày mềm mại mu lồn môi mật khẽ trương khẽ hợp tiết ra chất mật. Mã Hồng Tuấn cẩn thận nhấm nháp Tiểu Vũ chất mật, đầu lưỡi đập tại Tiểu Vũ môi mật thượng, phát ra dâm loạn tiếng nước, a, a, a. Tiểu Vũ một đôi tay ngọc nắm chặt thảm, Mặt đẹp nằm ở Mã Hồng Tuấn dưới hông, dâm loạn thở gấp tiếng làm Mã Hồng Tuấn một cái eo đem đại dương vật lại cắm vào Tiểu Vũ miệng trung. A, a, Tiểu Vũ phát ra kháng nghị nũng nịu rên rỉ, đầu lưỡi không ngừng cuốn lấy quy đầu bộ vị nhạy cảm đảo quanh, ra sức hút cung thịt, miệng nhỏ tại Mã Hồng Tuấn dưới hông không ngừng làm tiết tông vận động. Mã Hồng Tuấn linh hoạt đầu lưỡi xâm nhập vào Tiểu Vũ ngọc môn quan ở trong, Tiểu Vũ bờ mông bất an vặn vẹo, thân thể trở nên nóng bỏng, nàng kinh hoảng phát hiện chính mình thân thể trở nên kỳ quái. A, Tiểu Vũ phát ra một tiếng nũng nịu kêu, ngọc môn quan bên trong thủy triều nhất giống như dâm thủy từ tiểu huyệt hướng phía ngoài không ngừng phun ra. Mã Hồng Tuấn cũng không lại mạnh mẽ nhẫn, dương vật một trận tăng lên về sau, ra sức bắn vào Tiểu Vũ khoang miệng. A, Tiểu Vũ yếu đuối tại Mã Hồng Tuấn trên người, miệng nhỏ trung bùng nổ tinh dịch từ Tiểu Vũ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Mã Hồng Tuấn rút ra dương vật, tựa vào trên tường thở hổn hển, nhìn Tiểu Vũ sụi lơ ở trên thảm, miệng nhỏ như mẫu cẩu như vậy liếm thảm thượng tinh dịch, cũng không lâu lắm, Tiểu Vũ nuốt xuống trong miệng sở hữu lưu lại tinh dịch về sau, leo đến Mã Hồng Tuấn bên người, thỏa mãn ôm chặt lấy Mã Hồng Tuấn eo, sắc mặt hồng nhuận. Xinh đẹp thủ tại Mã Hồng Tuấn ngực cọ, mặt nhỏ thượng tràn đầy vui sướng, Mã Hồng Tuấn được đến tin tức là, nàng thực yêu thích. Bất tri bất giác, thời gian đã theo sớm lên đến chạng vạng, Mã Hồng Tuấn lấy ra đồ ăn lang thôn hổ yết, đương đưa tới Tiểu Vũ bên miệng thời điểm, Tiểu Vũ lắc lắc đầu, ngọc tay nắm chặt Mã Hồng Tuấn dương vật, nhẹ nhàng cao thấp triệt động, tự hồ là muốn nói, ta muốn ăn cái này. Mã Hồng Tuấn cười khổ. Trừ phi hắn trở thành chân chính dâm thần, bằng không lại như thế nào long tinh hổ mãnh cũng không chống cự nổi Tiểu Vũ con này nuốt tinh dâm thú a. Mã Hồng Tuấn rất nhanh sau khi ăn xong, tại Tiểu Vũ bên tai thổi khí, chúng ta Tiểu Vũ có phải hay không còn muốn ăn ăn ngon tinh dịch à? Tiểu Vũ xinh đẹp thủ điểm giống gà con mổ thóc như vậy, liền nghĩ cúi đầu ngậm Mã Hồng Tuấn dương vật. Ta có một phương pháp, có thể khiến nó làm ra càng nhiều tinh dịch nga, Tiểu Vũ muốn nghe hay không? Mã Hồng Tuấn vuốt ve Tiểu Vũ hòn le, không ngừng trêu chọc Tiểu Vũ đầu vú, làm Tiểu Vũ mặt nhỏ ửng đỏ, không ngừng thở phì phò, thở ra dâm loạn hơi thở. Thì phải là Tiểu Vũ dùng xuống mặt miệng đến hút, nó sẽ bắn ra càng nhiều tinh dịch cho Tiểu Vũ ăn. Tiểu Vũ cầm Mã Hồng Tuấn hùng tráng dương vật, lại sờ sờ chính mình phấn nộn tiểu huyệt, lắc lắc đầu, quệt mồm ba nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Quá lớn vào không được sao? Mã Hồng Tuấn nói, không có việc gì, Tiểu Vũ huyệt dâm yêu thích tứ ca đại dương vật, nó sẽ cố gắng thành lớn. Tiểu Vũ nghi hoặc gật gật đầu, Mã Hồng Tuấn chỉ huy Tiểu Vũ nằm ở trên mặt đất, song đầu ôm lấy đầu gối, đem giữa hai chân chốn đào nguyên bại lộ tại Mã Hồng Tuấn trước mắt. Mã Hồng Tuấn tiến lên, ngồi chồng hổm tại Tiểu Vũ trước người, dương vật tại Tiểu Vũ ngoại âm thượng ma sát. A, Tiểu Vũ ngây thơ rên rỉ, tiểu huyệt rất nhanh trở nên ướt át. Mã Hồng Tuấn hít sâu một hơi, cuối cùng sẽ thành công. Cảm nhận được quy đầu tiến vào một nửa, bị chống đỡ tiểu huyệt Tiểu Vũ phát ra kêu đau một tiếng, nàng ủy khuất nhìn Mã Hồng Tuấn, Mã Hồng Tuấn ôm nhu vuốt ve Tiểu Vũ gò má của, ngoan Tiểu Vũ, không sợ, đau lập tức trôi qua. Mập mạp cuối cùng cảm nhận được tầng kia trở ngại, đang lúc hắn phải từ từ đột phá chướng ngại thời điểm, Tiểu Vũ lại đau ô ô khóc, nàng cắn răng. Đáng thương nhìn Mã Hồng Tuấn. Móa. Đau dài không bằng đau ngắn. Mã Hồng Tuấn mạnh một cái eo, đại dương vật trong nháy mắt đâm rách Tiểu Vũ màn trinh, đại dương vật đem tiểu huyệt chống đỡ, môi mật kề sát Mã Hồng Tuấn côn thịt, cực lớn dương vật trực tiếp tiến vào 2/3, thật chặt, lần đầu tiên gặp được như vậy nhanh xử nữ. Mã Hồng Tuấn trong lòng hiện ra không ngừng được tự hào cảm giác, tương lai người mạnh nhất nữ nhân, hiện tại bị ta cướp đi lần đầu tiên. A. Tiểu Vũ thống khổ kêu rên âm thanh lên, nàng cả người bởi vì trong chớp mắt đau tê tâm liệt phế đau bắt đầu rất nhỏ co rút, tay ngọc nắm chặt thảm mềm mại lông tơ, một đôi chân ngọc đá đạp lung tung không khí, kịch liệt giãy giụa. Mã Hồng Tuấn không kịp hưởng thụ Tiểu Vũ thành thịt đè xuống khoái cảm. Hắn dọa vội vàng đem Tiểu Vũ đè ở dưới thân, hai tay bắt lấy Tiểu Vũ tay ngọc, 10 ngón tay đan vào nhau. Ngoan Tiểu Vũ, không đau, không đau, lập tức tốt lắm, quá lập tức sẽ bắt đầu trở nên thư thái. Hắn không ngừng ở Tiểu Vũ trên môi, hai má thượng hôn, thương tiếc hôn rơi Tiểu Vũ nước mắt trên mặt. Tiểu Vũ thấp giọng khóc nức nở, Tiểu Huyệt đau đớn theo thời gian hơi chút giảm bớt một điểm làm nàng tin tưởng Mã Hồng Tuấn nói tới, nàng hai tay vần quanh ở Mã Hồng Tuấn đầu, chủ động hôn lên Mã Hồng Tuấn miệng, ủy khuất ánh mắt của biến thành ỷ lại, Mã Hồng Tuấn ôm nhu cùng Tiểu Vũ thâm tình ôm hôn, trao đổi nước bọt. Cách xa thuyền nhỏ không đến 10 công một chỗ, nổi tại trên mặt nước nam tử cảm giác được cánh tay trái một trận đau đớn, hôn mê trung hắn cảm nhận được này đau đớn, trong lòng thì thào nói, Tiểu Vũ, ngươi hiện tại ở đâu? Mã Hồng Tuấn cẩn thận chậm rãi rất eo, từng chút xâm nhập Tiểu Vũ chốn đào nguyên, Tiểu Vũ cau mày, cảm giác được rất nhỏ đau đớn, nhưng là cùng vừa rồi xé rách nhất giống như đau so, quả thực không có ý nghĩa. Mã Hồng Tuấn cuối cùng tại dài đến 10 phút thông thả quất cắm xuống, bám riết không tha hắn cuối cùng đem đại dương vật toàn bộ đẩy tới Tiểu Vũ hoa tâm, đỉnh quy đầu khai Tiểu Vũ tử cung, Tiểu Huyệt bị Mã Hồng Tuấn chống đỡ trương đến lớn nhất. A. Tiểu Vũ hai má ửng đỏ, gắt gao ôm Mã Hồng Tuấn, thở gấp, Tiểu Huyệt dần dần bắt đầu trở nên ướt át, thành thịt gắt gao hút Mã Hồng Tuấn côn thịt, chân ngọc thẳng băng, ngón chân gắt gao chế trụ mao nhung thảm. Mượt mà mềm mại hai chân kẹp chặt Mã Hồng Tuấn lưng. A. Mã Hồng Tuấn bắt đầu quân tốc ở Tiểu Vũ ướt át mật đạo làm tiếp tông vận động. Tiểu Vũ đem chân ngọc vòng tại Mã Hồng Tuấn eo phía trên, buông ra ôm Mã Hồng Tuấn tay cánh tay, tay nhỏ bài hán, phản phất là múa đem Tiểu Huyệt chống được lớn nhất. Mã Hồng Tuấn cúi đầu mút vào Tiểu Vũ vú trái màu hồng phấn điểm nhỏ, bên phải tay nắm chặt Tiểu Vũ một cái khác đầu vú bắt đầu chỉ trêu chọc đầu vú. Mã Hồng Tuấn tay trái đưa đến Tiểu Vũ dưới hông, dùng thích hợp nhất lực đạo mát xa Tiểu Vũ hòn le. A. Tiểu Vũ theo Mã Hồng Tuấn chậm rãi nhanh hơn tiết tấu trên rỉ, mặc dù nhỏ Vũ không thể giống bình thường nữ nhân như vậy nói ra dâm loạn từ ngữ đến gia tăng tình yêu bầu không khí. Nhưng là nàng ngây thơ bộ dạng càng muốn cho nhân tướng nàng ôm vào trong ngực tùy ý triều mến rồi, Tiểu Vũ trong tiểu huyệt dần dần đã không có một tia chỗ đau, từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm làm Tiểu Vũ dâm khiếu không ngừng, a. Tiểu Vũ cảm giác chính mình muốn đi rồi, vặn vẹo mềm mại vòng eo, phát ra động lòng người mất hồn thở gấp tiếng. Mã Hồng Tuấn dần dần đem tốc độ nhanh hơn đến bình thường tốc độ, mỗi một lần cắm vào cùng rút ra. Tiểu Vũ môi mật đều sẽ theo đại dương vật bên trong hãm ngoại lực, Tiểu Vũ làn da càng ngày càng hồng nhuận, bánh bao tiểu huyệt phun ra nuốt vào Mã Hồng Tuấn thật lớn dương căng. A, Tiểu Vũ cảm giác được hạ thân truyền đến khoái cảm càng ngày càng đậm liệt, không biết cái gì là lòng xấu hổ thân thể trống rỗng phối hợp Mã Hồng Tuấn hùng tráng dương căng. A, một tiếng cao vút mà kéo dài tiếng trên rỉ bên trong, Tiểu Vũ bị Mã Hồng Tuấn dương vật đẩy lên đợt thứ nhất cao trào. Ha, Tiểu Vũ thân thể như nhũn ra, chân ngọc gắt gao kẹp chặt Mã Hồng Tuấn lưng, tay ngọc cùng Mã Hồng Tuấn 10 ngón tay đan vào nhau, từng ngụm thở dốc. Mã Hồng Tuấn cuối cùng có thể không hề trói buộc chính mình, bắt đầu toàn lực tại Tiểu Vũ huyệt dâm trung rong ruổi. Tiểu Vũ, ngươi huyệt dâm thật chặt, phía dưới miệng nhỏ hút ca ca thật là thoải mái. Mã Hồng Tuấn nói Tiểu Vũ nghe không hiểu lời nói thô tục. Tiểu Vũ nghe được Mã Hồng Tuấn khen ngợi giọng của, đem Mã Hồng Tuấn đầu hoàng tại trong ngực, làm Mã Hồng Tuấn đùa bỡn chính mình đầu vú, Mã Hồng Tuấn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn ôm lấy Tiểu Vũ, ngồi dậy, làm Tiểu Vũ chính đối mặt hắn ngồi ở trên dương vật, càng thêm xâm nhập cắm vào Tiểu Vũ tử cung chỗ sâu. Lần đầu tiên bị cắm sâu như vậy Tiểu Vũ dâm loạn kêu, vặn vẹo mê mại eo phối hợp mang đến khoái hoạt đại dương vật, đầu lưỡi đưa ra môi, sắc mặt hồng nhuận. Ôm chặt lấy Mã Hồng Tuấn mút vào chính mình bộ ngực đầu, vui phát ra từ a dâm đãng trên rỉ tiếng. Bắn. Mã Hồng Tuấn lại đem Tiểu Vũ đẩy lên cao trào, tại Tiểu Vũ thiên kiều bá mị tiếng trên rỉ bên trong, dương vật tại trong tử cung bắn ra nóng bỏng tinh dịch. Cao trào qua đi Tiểu Vũ đầu tựa tại Mã Hồng Tuấn bờ vai phía trên, Mã Hồng Tuấn cổ thượng cảm giác được Tiểu Vũ thở ra nhiệt khí, tinh dịch liên tục không ngừng ở Tiểu Vũ tiểu huyệt phun ra tinh đặc. Nhất thời giằng co tiếp cận một phút, Mã Hồng Tuấn bắn sạch sẽ, trong tiểu huyệt chật ních tinh dịch, bị đại dương vật nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn xuất khẩu. Trải qua cao trào dư vị về sau, Tiểu Vũ chờ mong mặt hướng Mã Hồng Tuấn đưa ra thật dài đầu lưỡi, mặt lộ vẻ chờ mong. Mã Hồng Tuấn nghĩ đến Tiểu Vũ tác hôn, nhất miệng ngậm chặt Tiểu Vũ lưỡi thơm, Không nghĩ tới Tiểu Vũ bỏ ra Mã Hồng Tuấn miệng, tiếp tục lè lưỡi. Mã Hồng Tuấn rốt cuộc hiểu rõ Tiểu Vũ ý tứ, hắn bất đắc dĩ vỗ vỗ ót, tại Tiểu Vũ một tiếng nũng nịu kêu tiếng bên trong, lưu luyến rút ra dương vật của mình, theo hồn đạo khí lấy ra một cái bình sữa, đặt ở Tiểu Vũ miệng huyệt, nhẹ nhàng kìm Tiểu Vũ bụng, đẩy ra Tiểu Vũ môi mật, tinh dịch hỗn tạp đỏ sẫm máu trinh ồ ồ chảy ra, đem tinh dịch hỗn tạp máu trinh hút ra đi ra ngoài. Suốt trang bị đầy đủ một lọ trắng đục tinh dịch. Mã Hồng Tuấn trang lên núng vú cao su, đưa tới Tiểu Vũ bên miệng, nhìn dựa vào tại trong ngực ngoan ngoãn mút vào bình sữa tinh dịch Tiểu Vũ. Mã Hồng Tuấn trong lòng bồn chồn, tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác tiếp tục như vậy, ta thế nào cũng bị nha đầu kia trá kiền không thể. Ngân Tuyết khinh thường nhìn thoáng qua Mã Hồng Tuấn, bổn, nàng chẳng qua là hiếm thấy yêu thích tinh dịch hương vị dâm thú thôi, nàng chỉ là đói bụng rồi. Đem tinh dịch của ngươi làm vị ngon nhất đồ ăn thôi, ngươi trước đây một bàn sơn trân hải vị cùng một bàn cơm rau dưa, ngươi chọn cái nào? Mã Hồng Tuấn khó hiểu, cho nên phương pháp giải quyết là cái gì chứ? Ngân Tuyết vỗ trán một cái, ngươi không cứu, chính mình muốn đi, nghĩ không rõ lắm chờ bị trá kiền a. Mã Hồng Tuấn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra đáp án, Ngân Tuyết có ý tứ là, nếu hảo cùng phá hư đặt ở trước mặt cho ngươi chọn. Ngươi đương nhiên sẽ chọn hảo, nếu đem hảo phá hư kết hợp với nhau, là có thể giải quyết song phương nhu cầu. Nhìn trong ngực uống xong tinh dịch bình sữa Tiểu Vũ, thỏa mãn cọ lồng ngực của mình, Mã Hồng Tuấn thực nghĩ thời gian vĩnh viễn tuần hoàn tại một ngày này. Nghe truyện tại audiotruyen21.com